Lâm Thị Vinh Hoa, chương 293, châm chọc, góc truyện audio.com, chấm, lời này làm Tránh ở người sau Thôi Tịnh trên mặt cứng đờ. Hơi hơi có chút khó coi. Lư Túc liền cười ha ha nói. Người à, chỉ cần lời nói có lý liền không phải miệng lưỡi sắc bén. Người chất nữ nói có lý ngươi không biết. Mọi người không biết sao. Lâm Thanh Uyển lúc này mới vừa lòng cười. Đứng dậy cho hắn đổ ly trà. Kính nói. Học nhiều phiền toái Lư tiên sinh. Ta còn phải đi cách vách Thạch tiên sinh chỗ đó bồi cái tội. Lâm Thanh Uyển đem trà uống cạn. Ngẩng đầu lên quét về phía trong phòng học ngoại tò mò hướng bên này nhìn xung quanh học sinh. Nàng hơi hơi mỉm cười. Dường như mới nhìn đến bọn họ giống nhau hỏi. Đây là ngươi tân thu đệ tử. Nàng tả hữu nhìn một chút. Sau đó cười hỏi. Vị nào là Thôi Tịnh đồng học? Các bạn học lập tức nhường ra một cái nói nhi. Đem núp ở phía sau mặt Thôi Tịnh lộ ra tới. Mọi người xem hắn trong ánh mắt không khỏi mang theo ba phần đồng tình. Đây là đánh tiểu nhân. Tới đại. Liền không biết Lâm quận chúa là tính toán lấy bối phận áp người. Vẫn là lấy thế áp người. Thôi Tịnh sắc mặt cứng đờ. Nhưng hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Bằng không ngày hôm qua cũng không dám như vậy nói. Bởi vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngược lại về phía trước đi rồi hai bước. Lâm Thanh Uyển thấy đối phương tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Trên mặt tươi cười càng tăng lên. Vẫy tay cười nói. Vị này chính là Thôi Tịnh đồng học. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khó trách ngày hôm qua có thể cùng nhà ta chất nữ biện thượng ban ngày đâu. Mọi người. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn vô lý cũng càn quấy mới kiên trì lâu như vậy sao? Cho nên lời này là châm chọc đi. Ân, nhất định là châm chọc. Ngày hôm qua đừng nhìn này đàn tân sinh không nói lời nào. Nhưng mọi người trong lòng hiểu rõ. Thôi Tịnh nhìn cùng Lâm Ngọc Tân đối kháng khi không rơi hạ phong. Nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa liền biết hắn là ở cưỡng từ đoạt lý. Cho nên bọn họ ngoài miệng không nói. Trong lòng lại nhận định người này nghe lời nói của một phía. Còn ái chủ quan phỏng đoán. Mà bất luận là làm quan vẫn là làm người. Đây đều là tối kỵ. Cho nên sáng nay rất ít có người lại bởi vì hắn là Thôi thị con cháu thân phận đối hắn cung kính có bỏ thêm. Phần lớn là bình đạm đãi chi. Thôi Tịnh không phát giác cùng trường nhóm tâm tư. Lại cũng cảm thấy Lâm Thanh Uyển lời này là ở châm chọc chính mình. Bất quá Lâm Thanh Uyển nếu làm mặt mũi tình, hắn đương nhiên cũng sẽ không thất lễ. Bởi vậy đi lên trước hơi hơi hành lễ. Quận chúa khen, tại hạ chịu chi hổ thẹn. Lâm Thanh Uyển khóe miệng nhẹ trọn, cười nói, ngày hôm qua ngươi cùng Ngọc Tân tranh chấp ta đã biết. Kỳ thật ngươi kia nói cũng không kém. Chúng ta tước vị trình độ nhất định thượng thật là mua tới. Mọi người cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Chẳng lẽ bởi vì Thôi Tịnh xuất từ Thôi thì, Lâm quận chúa liền phải cúi đầu. Lư Túc tiếp tục cúi đầu uống trà. Lại âm thầm cảnh cáo Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Lâm Thanh Uyển đối hắn trấn an cười một cái. Tỏ vẻ sẽ không nháo đến quá phận. Quay đầu tới đối với Thôi Tịnh tiếp tục nói. Bệ hạ ban ta quận chúa chi vị một là bởi vì tổ tiên công huân. Nhị chính là bởi vì ta huynh trưởng Lâm Trung trước quyên đi ra ngoài gia sản. Ta xem ngươi hâm mộ thật sự. Tựa hồ cũng rất muốn cấp trong nhà tỉ muội mưu cái tước vị. Lâm Thanh Uyển cười nói. Tuy nói nhà ngươi tổ tiên không có nhà ta tổ tiên lưu lại công huân. Nhưng ta tưởng chỉ cần lấy đến ra như ta huynh trưởng giống nhau nhiều gia sản hiến cho cấp quốc khố. Ta tưởng bệ hạ là sẽ không tiếc rẻ một cái tước vị. Bổn quận chúa tuy bất tài. Ở trước mặt bệ hạ lại còn có thể nói được thượng nói mấy câu. Ngươi phải có tâm, không bằng ta giúp ngươi đề đề. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong lập tức từ trong tay áo lấy ra một phong sổ con tới. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận, triển khai sau làm người tìm cái địa phương treo lên. Sau đó đối mở to hai mắt nhìn Thôi Tịnh cười nói. Đây là lúc trước ta huynh trưởng quyên cấp quốc khố đồ vật. Ngươi tưởng cho ngươi tìm muội mua tước. Chiếu cái này quyên liền hảo. Yên tâm, chỉ cần nhà các ngươi cấp đến ra. Ta liền nhất định có thể cầu bệ hạ thưởng ngươi tìm muội một cái tước vị. Nàng thực thưởng thức nhìn Thôi Tịnh nói. Hiện tại như ngươi giống nhau có yêu thương tìm muội thanh niên rất ít. Lư Túc nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Đứng dậy nói. Quận chúa, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thôi Tịnh phía sau ngây ra như phỗng một đám tân sinh. Cười nói. Các ngươi nếu là cũng tưởng cấp trong nhà tìm muội mua tước liền tới tìm ta a. Mọi người đồng thời lui về phía sau một bước. Trong lòng run sợ không dám nói lời nói. Chờ Lâm Thanh Uyển đi rồi. Bọn họ mới phần phật vây đi lên xem bị treo lên sổ con. Bọn họ đều không phải Tô Châu người địa phương. Thậm chí phần lớn không phải Giang Nam người. Cho nên Lâm Giang Hiến cho gia sản sự bọn họ biết. Nhưng cụ thể quyên nhiều ít bọn họ thật đúng là không biết. Lúc này nhìn đến này phong sổ con. Nhịn không được tim đập ra tốc. Này, này cũng quá nhiều đi. Có người che lại ngực nói. Lâm đại nhân thật lớn lòng giả. Nhiều như vậy tiền nói quyên liền quyên. Nhà ta lại tích cóp thượng 10 đời khả năng đều tích cóp không ra nhiều như vậy tiền tới. Vô nghĩa, đây chính là Lâm thị dòng chính sở hữu gia sản. Có gia ở Giang Nam học sinh thấp giọng nói. Nếu không phải Lâm thị dưỡng vài thập niên binh, gia sản chỉ biết càng nhiều. Gần ngàn năm đại tộc. Này nội tình há là ta chờ có thể so sánh. Thôi thị không cũng giống nhau là đường ruộng. Giấy sao tể phụ tháp. À hờ rep. Chi nhuân. HTML target. Móc lửng chấm. Blank. GT. Thanh Uyển một người cũng có thể làm chủ. Nhưng đổi làm mặt khác ra. Đó là tộc trưởng cũng làm không được cái này chủ đi. Huống chi nhà ai có cái này tiền sẽ lấy ra tới cấp nữ nhi mua tước vị. Muốn mua cũng là cho nhi tử mua đi. Cho nên Lâm Thanh Uyển biết rõ không có khả năng còn chạy này một chuyến nhưng còn không phải là vì đánh Thôi Tịnh mặt. Ngươi không phải nói chúng ta tước vị là mua sao? Liền tính là mua, ngươi thôi ra mua nổi. Dám mua, chịu mua sao? Thôi Tịnh cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền tới khe khẽ nói nhỏ. Móng tay thiếu chút nữa bắt tay tâm cấp véo lạn. Rõ ràng Lâm Thanh Uyển toàn bộ hành trình cười tùm tìm. Không giống Lâm Ngọc Tân ngày hôm qua như vậy buồn bực cùng lời nói kịch liệt. Nhưng hắn chính là cảm thấy mặt đau. Đau lòng, toàn thân đều đau. Càng làm cho hắn có chút oán hận chính là Lư Túc thế nhưng toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói. Hắn không phải hắn tiên sinh sao? Hắn vì sao phải mặc kệ người ngoài tới nơi này khi dễ học sinh? Lư Túc nhưng vẫn ở lưu ý Thôi Tịnh thần sắc. Nhìn đến vẻ mặt của hắn biến hóa. Hắn nhịn không được khe khẽ thở dài. Xoay người liền hồi văn phòng. Thuận tiện làm bên cạnh xem đến mùi ngon Vi Hiểu đi đem Thôi Tịnh tìm tới. Vi Hiểu không tình nguyện đi. Lâm Thanh Uyển cũng mặc kệ Lư Túc như thế nào dạy dỗ tự mình học sinh. Ra khí sau liền đi vòng bên cạnh tìm Thạch Hiền nói chuyện đi. Thạch Hiền cười nói. Sớm liền nghe được động tĩnh. Người ở bên kia nháo cái gì đâu. Hiện tại còn cãi cọ ồn ào. Không có gì. Chính là làm người sao một phần lúc trước ta huynh trưởng hiến cho đi ra ngoài tài sản danh sách dán ở trong thư viện. Nếu ai cố ý cấp trong nhà tỉ muội mua tước vị liền chiếu cái này số đem tiền quyên cấp quốc khố. Thạch Hiền liền nhịn không được cười to nói. Người nhà, thật đúng là một chút mệt cũng không ăn. Cười qua đi liền khuyên nhủ. Ngày hôm qua sự ta nghe nói. Tuy là thôi gia tử vô trạng. Nhưng rốt cuộc là hài tử gian mâu thuẫn. Ngươi không nên như vậy nhúng tay. Kia học sinh chỉ sợ tình cảnh không ổn. Ta đương nhiên biết. Vốn dĩ ta cũng không tính toán nhúng tay. Nhiều nhất cùng ngươi muội phu phát phát hỏa nhi làm hắn quản hào tự mình học sinh. Kia hiện tại như thế nào? Ai làm hắn họ Thôi đâu? Thạch Hiền, ta nhớ rõ ngươi cùng Thôi Thượng Thư quan hệ nhưng tốt hảo. Như thế nào hiện tại liền họ Thôi cũng nhìn không thuận mắt. Thôi Thượng Thư là Thôi Thượng Thư. Thôi Thị là Thôi Thị. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói. Ta phân thật sự thanh. Thạch Hiền liền nhịn không được tò mò. Ngươi nói ngươi cũng rất ít ra cửa. Càng là thiếu ở bên ngoài giao tế. Như thế nào không đối phó nhân ra nhiều như vậy? Thôi thì lại như thế nào chọc ngươi? Lâm Thanh Uyển chưa nói. Chỉ là nói. Dù sao bởi vì hắn xuất từ Thôi thì. Lời nói lại không dễ nghe. Cho nên ta là không mừng hắn định rồi. Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói. Nhà ta Ngọc Tân thân thể yếu đuối. Nhát gan. Ở học ngươi nhưng đến giúp ta hảo hảo chăm sóc nàng. Thạch Hiền liền trừ trừ khóe miệng nói. Nàng còn nhát gan a, hơn nữa nàng thân mình cũng không tính yếu đi. Ngươi đừng tổng lấy mấy năm trước ánh mắt xem nàng. Ngày hôm qua ta ở trên lầu nhìn. Nếu không có người ở bên cạnh, nàng chỉ sợ liền xông lên đi cùng Thôi Tịnh đánh nhau. Lâm Thanh Uyển liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Nàng hiện tại ra cửa giống như đều không mang theo cung tiễn. Quay đầu lại ta hỏi một chút nàng muốn hay không đem trước kia chơi cung mang lên đi. Vạn nhất bị người khi dễ cũng có vũ khí. Thạch Hiền, Lâm Thanh Uyển thọc thọc nàng nói. Ta nghiêm túc nói. Người nhưng đến chăm sóc hảo nhà ta Ngọc Tân. Yên tâm, bên này học sinh ta đều sẽ chăm sóc tốt. Bên kia người mơ tưởng khi dễ đến các nàng. Lâm Thanh Uyển lúc này mới yên tâm. Vỗ vỗ mông đứng dậy nói. Ta đây liền an tâm rồi. Người đi học đi thôi. Ta đi về trước. Thạch Hiền đứng dậy đưa nàng. Nhịn không được oán giận nói. Người suốt ngày rốt cuộc ở vội chút cái gì. Tổng không cái ngừng nghỉ thời điểm. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Đừng nói nữa. Này đều mau ăn Tết. Sự tình nhiều lắm đâu. Duyệt thư lâu thư mỗi ngày đều ở tăng tiến. Nhưng tới người càng ngày càng nhiều. Thư cục tốc độ có chút theo không kịp. Rất nhiều thư đều chỉ có một hai sách. Tuy nói đại gia còn tính thủ trật tự. Nhưng luôn là xếp hàng chờ thư cũng không phải biện pháp. Còn có thôn trang. Sự tình tuy rằng không cần nàng nhất nhất xử lý. Nhưng một ít đại sự đều phải hỏi đến nàng. Ta xem lầu hai còn có rất nhiều kệ sách chưa điền. Là lưu trữ cấp sách mới sao? Lâm Thanh Uyển gật đầu. Tuy không biết khi nào mới có thể thu được. Nhưng đích xác sẽ có một đám sách mới lại đây. Cho nên những cái đó vị trí là dự lưu. Kia cho ta cũng lưu một loạt kệ sách đi. Thạch Hiền ánh mắt sâu thẳm nói. Ta cùng với gia mẫu đi tin. Tính toán cùng nàng lão nhân ra lấy nàng cất chứa những cái đó sách xử tới. Đến lúc đó ngươi sao hạ một phần. Ta lại đưa trở về cho nàng. Lâm Thanh Uyển đôi mắt đại lượng. Đa tạ Hiền tỷ tỷ. Ta trở về liền tìm người chuẩn bị sẵn sàng. Người thư vừa đến bọn họ lập tức khai sao. Sẽ không giữ lại lâu lắm. Cách chương.